Một kiếp người của A Uyên. Chương 77, ba ba tức giận một. Góc truyện audio.com. Mưa dần dần ngừng lại. Người đứng trước cửa trường lục tục đi hết. Một chiếc Rolls-Royce nhỏ vô thức ngừng ở bên cạnh. Tài xế đang ở trước cửa nhón chân chờ đợi đã lâu mới nhìn thấy bóng người. Kết quả còn không đợi cậu đi chạy lên đón người lên xe. Một giọng nói lạnh lẽo đột nhiên vang lên. Con bé đâu? Hoắc Nghiêu một thân tây trang dày ra từ trên xe đi xuống. Khuôn mặt tuấn mỹ nhàn nhạt, thân trường ngọc lập, lạnh căm căm mở miệng không biết là hỏi Hoắc Thần Du vừa mới gấp gáp trở về. Hay là hỏi tài xế bên cạnh, tiểu thiếu niên hơi thu liệm ánh mắt, đem ô trong tay thu lại. Thanh âm ôn hòa, ở trong xe, trợ lý Triệu theo ở phía sau, liếc mắt nhìn tài xế, nhịn không được hỏi, các cậu trễ như vậy sao còn chưa đi, không thấy được ông chủ của chúng ta đang bực sao? Dưới ánh mắt chăm chú của Hoắc Nghiêu, thanh âm nói chuyện của cậu càng trở nên nhỏ, cuối cùng sờ chóp mũi quyết định câm miệng, vốn dĩ chính là, vừa rồi còn vội vội vàng vàng tới trường học tìm khuê nữ. Kết quả đạt được mục đích rồi, lại mang vẻ mặt bình tĩnh cao lãnh không dính bụi trần đi về. Tính cách của tổng tài bọn họ, rất khó tưởng tượng được rằng tiểu tiểu thư thế nhưng thật là con gái của anh. Hoắc Nghiêu ngồi vào trong xe, liếc mắt một cái liền thấy được cô nhóc cuộn tròn ở trên ghế sau. Đang ngủ ngon lành, như là cảm nhận được có người tiến vào. Tiểu gia hỏa hơi giật giật cánh tay như củ sen. Sau đó bất an đô đô miệng, trở mình tiếp tục hô hô ngủ tiếp. Cặp mắt thanh lãnh của Hoắc Nghiêu hơi nhu hòa, tay chân nhẹ nhàng đem người ôm vào trong ngực. Động tác sau ngày thường ôn nhu không biết bao nhiêu lần. Ô! Tiểu gia hỏa nhẹ nhàng nức nở một tiếng, giống chú chó nhỏ khẽ cọ vào lồng ngực anh, bụ bẫm một khối, như là tuyết trắng, ba ba, cảm nhận được mùi hương quen thuộc trên người nam nhân. Diệp Tăng nắm chặt cổ tay áo anh, thấp giọng vô thức kêu một câu. Hoắc Nghiêu cứng đờ một lát, nhẹ nhàng trả lời, ừm, một tiếng đáp lại này. Bất đồng với ngày xưa, anh nhẹ nhàng cọ khuôn mặt mềm của cô nhóc. Lần đầu tiên đối với con gái có huyết mạch tương liên với mình dâng lên nhu ý vô tận. Trước kia không gặp được Diệp Tang, Hoắc Nghiêu chưa từng nghĩ tới về vấn đề con cái. Con gái cũng vậy, chung quy vẫn là một cái công cụ liên hôn. Hoắc Nghiêu có thể cho đối phương vinh quang cùng thân phận. Nhưng chỉ duy nhất tình thương của cha thì không có khả năng. Nhưng mà hiện tại, anh xác thật đã cảm nhận được cái gì kêu. Vả mặt tới quá mức nhanh tựa như gió lốc, chỉ thấy tiểu gia hỏa kia cọ anh, nãi thanh nãi khí lẩm bẩm, tiện nghi ba ba. Hoắc Nghiêu hừ cười chọc cái trán của bé, nghĩ đến Diệp Tăng đang ngủ, lười so đo với con nhóc 5 tuổi này. Xe đã đến cửa biệt thự Hoắc gia, Hoắc lão gia tử ở đại sảnh có chút đứng ngồi không yên nhìn Diệp Tăng bị bọc đến kín mít trở về. Trái tim treo lơ lửng rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thả xuống. Hoắc Thần Du không đi quấy rầy hai cha con này, mà là lựa chọn ngồi trên một chiếc xe khác, dọc theo đường đi cậu hơi thu liệm ánh mắt, như suy tư về chuyện cậu đã dẫm lên tay của Triệu Tiên. Đang suy nghĩ nên giải thích như thế nào với Hoắc Nghiêu. Triệu gia là một gia tộc nhỏ không danh tiếng tự nhiên là không đáng để sợ hãi. Vấn đề chính là khu mỏ ở Diêm Thành kia, nếu Triệu gia không muốn hợp tác. Vậy Hoắc Nghiêu tức giận cũng là tất nhiên. Hoắc Thần Du ở bên này còn không có nghĩ ra được kế sách. Bên kia Hoắc lão gia tử đã ngồi trên sofa đang đấu tranh tư tưởng có nên đem cô nhóc trong ngực Hoắc Nghiêu đoạt lấy không. Nam nhân hơi nhướng mày, đầu ngón tay thon dài đem giáo phục trên đỉnh đầu Diệp Tăng lấy xuống. Nhưng mà, lấy giáo phục đắp trên người xuống. Miệng vết thương trên đùi của tiểu gia hỏa hoàn toàn bại lộ trước mặt mọi người. Cách chương.